Chương 64, Nghi hoặc Thẩm Chí Văn. Bái kiến các vị lão tổ, tông chủ. Lúc này, ba đại tông môn chí tôn cảnh trở lên võ đạo cường giả tiến lên đón, không người nói. Cái này chút chí tôn cảnh cường giả cơ bản đều là tông môn cao tầng, quyền cao chức trọng, bình thường tùy tiện một câu liền có thể quyết định một cái thế lực sinh tử tồn vong, nhưng giờ phút này lại đều quần áo tả tơi, vẻ vải suy sụp, mỗi cái người đều có thương tích trong người. Bất quá so sánh dưới, đứng tại đối diện bọn họ mấy vị đại lao không thể nghi ngờ càng thêm thế thảm, nhất là kiếm tông hai vị truyền kỳ, liền trong tay linh khí đều đã bẻ gãy, mất đi rực rỡ, phải biết, đây chính là kiếm tông chấn tông chí bảo. Lao tổ, vừa rồi có vị người thần bí đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, một quyền đấm chết thái hư cự long, sau đó lại dùng một cái kỳ quái vũ khí đem đại quân yêu thú cùng tử linh tộc đại quân toàn bộ tiêu diệt, đã cứu chúng ta. Một vị thiên cơ tông cường giả nhanh chóng nói ra. Ân, chúng ta đã biết. Thiên cơ tử khua tay nói, yêu thú cùng tử linh tộc truyền kỳ cảnh cường giả cũng đã bị vị tiền bối kia giết chết, lần này tử linh tộc triệt để xong đời. Nghe vậy, thiên cơ tông cường giả hơi sững sờ, lập tức cuồng hỉ nói như vậy trận chiến tranh này chúng ta thắng lợi không chỉ là vị này thiên cơ tông cường giả. Nghe được câu này về sau, tất cả tông môn cao tầng đều là đại hỉ. Trận này liên quan đến nam cảnh nhân tộc sinh tử tồn vòng chiến tranh rốt cục muốn kết thúc rồi à? Vâng. Thiên cơ tử nhẹ gật đầu. Mọi người tại đây đều có loại không thực tế cảm giác, dù sao trong khoảng thời gian này bọn hắn một mư cờ ta y cùng yêu thú cùng tử yêu chiến đấu, rất rõ ràng đối phương cường đại cỡ nào, thậm chí bọn hắn đều đã làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Kết quả hiện tại đột nhiên nói cho bọn họ, yêu thú cùng tử linh tộc xong đời. Mà lại là dựa vào một cái người thay đổi thế cục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. Vị tiền bối kia chẳng lẽ là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, có người nhịn không được hỏi. Mặc dù Tần Giác trước đó ngay trước bọn hắn mặt tiêu diệt Thái Hư Cự Long cùng hai tộc đại quân, nhưng cũng không có người thấy rõ Tần Giác dung mạo, cho nên đều đối vị này trong nháy mắt cứu vớt nam cảnh siêu cấp cường giả tràn ngập hiếu kỳ. Ha ha, liên quan tới điểm ấy, các ngươi vẫn còn không biết rõ tốt. Dừng một chút, thiên cơ tử lại nói, mặt khác, phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào truy xét vị tiền bối này. Làm thiên cơ tông lão tổ, thiên cơ tử lời nói có thể nói hết sức quan trọng, liền hắn đều nói như vậy, những người khác nơi nào còn dám hỏi nhiều, lập tức toàn đều gật đầu đồng ý đương nhiên, trọng yếu nhất là, Tần Giác trước đó mang cho bọn hắn lực trùng kích thực sự quá lớn, mà tại cường giả này vi tôn thế giới. Không ai sẽ đi trêu chọc một vị cường đại như thế tồn tại. Phân phó, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ một ngày, sau đó liền có thể đi về. Thiên cơ tử ra lệnh, về phần tử linh tộc còn sót lại dư nghiệt, ta sẽ đích thân đi giải quyết. Kinh lịch qua sự kiện lần này về sau, thiên cơ tử phi thường minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là cắt cỏ chưa trừ diệt dễ, gió xuân thổi lại mọc. 300 năm trước, bốn đại tông môn đem tử linh tộc trục xuất nam cảnh. Vốn cho rằng tử linh tộc hội như vậy tiêu vong, không nghĩ tới 300 năm sau không chỉ có không có tiêu vong, ngược lại trở nên mạnh hơn, thậm chí liên hợp yêu thú, kém chút chiếm lĩnh nam cảnh. Cho nên thiên cơ tử quyết định, lần này vô luận như thế nào đều muốn triệt để tiêu diệt hết cái chủng tộc này, cũng coi là vì lao bằng hưu báo thù. Đã mất đi 5 vị truyền kỳ cảnh cùng rất nhiều chí tôn cảnh cường giả, còn lại tử linh tộc dư nghiệt chỉ cần thiên cơ tử một người liền có thể săn bằng. Cho nên hắn dự định đứng trước hơi thở một ngày, đợi cho thương thế có chỗ khôi phục về sau, trực tiếp tiến về nam cảnh cùng tây cảnh chỗ giao giới, san bằng tử linh tộc chỗ khu vực. Chỉ sợ giờ phút này những tử linh tộc đó dư nghiệt còn không biết bọn hắn quân đội đã toàn quân bị diệt, chính cao hứng chờ đợi thắng lợi tin tức đâu. Lao tổ, ngươi thương thế quá nặng, vẫn là giao cho ta tới đi. Diệp Thanh lo lắng nói, bọn hắn trong 6 người ngoại trừ 2 vị kiếm tông truyền kỳ bên ngoài. Thụ thương nặng nhất hẳn là thiên cơ tử, dù sao hắn một mực đỉnh ở phía trước, lại liên tục thi triển bí pháp, cơ hồ dầu hết đèn tắt, nếu không có Tần Giác kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hơn phân nửa đã vẫn lạc. Làm sao, ngươi đối ta không có lòng tin sao? Thiên cơ tử cười như không cười nói. Không dám. Diệp Thanh liền vội cúi đầu. Thiên cơ tử từ trước đến nay cực làm kiêu ngạo, nếu như Diệp Thanh dám nói không có lòng tin lời nói, khẳng định tránh không được một trận đánh tơi bời. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Thiên cơ tử không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục dây dưa, ngược lại nói ra, 6 đại gia tộc tổn thất thế nào? Vân gia, Vương gia cùng Hồ gia phân biệt bỏ mình một vị võ đạo chí tôn, ba gia tộc khác đồng dạng tổn thất nặng nề, bất quá ngược lại là không có chí tôn cảnh cấp bậc cường giả vẫn lạc. Vị kia Thiên Cơ Tông cường giả bẩm báo nói, chờ chuyện này xử lý xong về sau, cho bọn hắn một chút bồi thường a. Sáu đại gia tộc nguyện ý ở thơ y điếm na y buông xuống ân oán, đứng ra cộng đồng chống cự ngoại địch, tự nhiên cũng không thể để bọn hắn trắng mất không. Vâng. Tốt, không sai biệt lắm trước dạng này, các vị mời liền a. Câu nói này Thiên Cơ Tử nói là cho còn lại mấy vị truyền kỳ cảnh cường giả nghe, dù sao ở đây cũng không chỉ Thiên Cơ Tông cao tầng. Nghe vậy, Huyền Hoàng Tông cùng Kiếm Tông hai vị truyền kỳ lập tức dẫn theo riêng phần mi nhờ tông môn cường giả rời đi, rơi vào phía dưới nhân tộc đại quân bên trong. Đến tận đây, Tử Yêu sự tình xem như triệt để có một kết thúc, chỉ còn lại có kết thúc công việc, mà thế lực khắp nơi vậy bắt đầu kiểm kê nội bộ tổn thất, kiểm kê thương vong. Mặc dù trận chiến tranh này trước trước sau sau không vượt qua nửa tháng, nhưng quy mô khổng lồ, tình hình chiến đấu sự khốc liệt, vượt xa 300 năm trước. Thậm chí Phong Lôi Tông rất có thể lại bởi vậy ngã ra bốn đại tông môn liệt kê. Bất quá có còn lại ba đại tông môn phù hộ, chí ít trong vòng trăm năm Phong Lôi Tông không có nguy hiểm gì, nếu như có thể tại trong vòng trăm năm lại sinh ra một vị truyền kỳ cảnh cường giả lời nói, như vậy trở lại bốn đại tông môn vậy không phải là không được. Giờ phút này, tâm tình phức tạp nhất không ai qua được Thẩm Chí Văn, cho dù không nhìn thấy Tần Giác dung mạo, nhưng Thẩm Chí Văn vững tin. Vừa rồi cái kia đạo trong lúc giơ tay nhấc chân diệt sát Thái Hư Cự Long bóng dáng, chính là cái kia tên là Tần Giác thiếu niên. Vì sao ta lúc đầu không có từ trên người hắn cảm nhận được mảy may linh lực ba động? Thậm chí Văn Lâm vào trầm tư, nhưng nghĩ lại, người ta thế nhưng là liền Thái Hư Cự Long đều có thể miếu sát tồn tại, mong muốn che giấu khí tức. Còn không đơn giản hắn một cái nho nhỏ thiên giai đỉnh phong làm sao có thể phát giác ra được. Thế nhưng là như thế một vị cường đại tồn tại vì gì trẻ tuổi như vậy, với lại muốn không có tiếng tăm gì đợi tại một cái núi nhỏ bên trên, chẳng lẽ là tại ẩn cư đang lúc Thẩm Chí Văn trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Huyền Hoàng Tông Tông chủ bay tới, tiểu văn tử, ngươi không sao chứ? Sư phụ, có thể hay không đừng lại gọi ta tiểu văn tử? Tốt, văn tử. Được rồi, ngươi vẫn là gọi ta tiểu văn tử a. Tốt, tiểu văn tử, tiểu văn tử. Ngươi không sao chứ? Hít một hơi thật sâu, Thẩm Chí Văn cố nén cùng sư phụ quyết đấu xúc động, lắc đầu nói, không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, vi sư đang suy nghĩ vạn nhất ngươi muốn là chết, ta lại thu một cái đồ đệ hẳn là còn kịp. Thẩm Chí Văn, ngươi nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.